Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, cái này thằng nhóc con là ma quỷ a. Buông ra nữ hài kia. Ba cái nam đệ tử nhất thời đình chỉ động tác, hướng Dương Niệm xem ra, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác, da thịt trắng nõn, chuyển một đôi đen bóng mắt to thằng nhóc con rất thần khí dùng ngón tay nhỏ lấy bọn hắn. Chỗ nào đụng tới thằng nhóc con, một người hùng hùng hổ hổ, đại ca ca nhóm muốn cùng tỷ tỷ chơi, tiểu hài tử không nhìn nổi, một bên chơi bùn đi, ngô, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ chơi cái gì nha, bảo bảo cũng muốn chơi. Dương Niệm giả bộ như rất dáng vẻ ngây thơ, cực kỳ giống hiếu kỳ bảo bảo, ta không hiểu, thật cái gì cũng đều không hiểu. Dương Niệm dáng vẻ khả ái khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Vốn người cho thỏa đáng sự tình bị đánh gãy, trong lòng ba người còn có mấy phần hỏa khí, nhưng Dương Niệm hai câu nói thì làm đến bọn hắn không tốt nổi giận. Tiểu gia hỏa, chúng ta cùng tỷ tỷ chơi, chỉ có đại nhân tài có thể chơi a. Ngươi nhanh về nhà đi thôi, mẹ ngươi bảo ngươi ăn cơm đi. Một người nói, muốn đem Dương Niệm đuổi đi. A, Dương Niệm cái hiểu cái không bộ dáng. Tiểu hài tử không thể chơi a. Tròn căng mắt to thông minh nháy hai lần, ngón tay đặt ở trên môi, giống đang tự hỏi dáng vẻ. Đúng vậy a, chờ ngươi trưởng thành liền có thể chơi. Ba người xấu cười rộ lên. Bọn họ thật vô cùng lo lắng đem tiểu hài tử dạy hư mất. Cho nên ngươi nhanh về nhà đi. Một giây một khắc giá trị thiên kim a. Thằng nhóc con ngươi đi mau a. Há, Dương Niệm rất ngoan nhẹ gật đầu. Ba người coi là Dương Niệm rốt cục nghe hiểu. Cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng liền tại bọn hắn thở phào đồng thời, Dương Niệm một bộ thất lạc dáng vẻ. Thế nhưng là bảo bảo tìm không thấy đường về nhà nữa nha. Ngô, vậy đại ca anh em cùng tỷ tỷ chơi đi. Ta nhìn các ngươi chơi liền tốt. Bảo bảo rất thông minh. Bảo bảo hội ghi lấy chơi như thế nào. Về sau trưởng thành bảo bảo cũng chơi. Nói, Dương Niệm liền hấp tấp chạy tới ba người cùng thiếu nữ bên người. Không có ghế nhỏ, ân, vậy liền ngồi dưới đất nhìn kỹ. Dương Niệm đặt mông Đôn Nhi ngồi xuống, hai cái cùi trỏ trống tại trên đầu gối, đáng yêu cái đầu nhỏ nâng ở tay nhỏ phía trên, giống như một đóa hoa, siêu cấp đáng yêu cái chủng loại kia. Ba người cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái này thằng nhóc con là ma quỷ a. Một cái thằng nhóc con ở một bên quan chiến tính toán chuyện gì? Tính khí nóng nảy nhất một người hùng hùng hổ hổ nói. Thằng nhóc con cút sang một bên. Không phải vậy ta làm thịt ngươi. Trường kiếm trực tiếp rút ra. Kiếm nhận phản xạ ra ánh sáng mặt trời. Sáng loáng. Thật là dọa người. Dương Niệm kém chút sợ tè ra quần. Thế giới này người đều tốt thô bạo. Động một chút lại động đao rút kiếm. Dương Niệm hai mắt nước mắt châu nhi đều tại đảo quanh. Ủy khuất vô cùng. Đại ca ca ngươi hung ta. Ô ô, Dương Niệm thì liền khóc thời điểm đều thật đáng yêu. Ba cái đại nam nhân nhìn đến Dương Niệm khóc, tâm cũng phải nát, nội tâm một góc nào đó lập tức thì nhu mềm nhũn ra. Tiểu bảo bảo ngươi nhanh đừng khóc, ngươi lại khóc đại ca ca đều sắp không nhịn nổi nước mắt. Tới tới tới, đại ca ca cho ngươi đường ăn, một người móc ra một khỏa đường, không sai. Dương Niệm đường đường 20 tuổi nam tử Hán, vượt qua trước, làm sao có thể bị một khỏa đường thu mua? Ngô, bảo bảo không ăn đường. Dương Niệm to như hạt đậu trong mắt hướng xuống giọt, nhìn lấy làm cho người hảo tâm chua. Cái kia bảo bảo muốn cái gì? Một người hỏi, cái kia, Dương Niệm ủy khuất ba ba chỉ vừa mới rút kiếm trong tay người kia kiếm. Há? Ba người trong nháy mắt hiểu rõ, ngươi là muốn kiếm đúng không? Dương Niệm nhu thuận nhẹ gật đầu. Ba người ánh mắt sáng lên, nói, đại ca ca có thể đem kiếm cho bảo bảo, Bất quá, Bảo Bảo phải đáp ứng đại ca ca một cái điều kiện. Điều kiện gì nha? Dương Niệm mở to hai mắt, giòn tan mà hỏi, đại ca ca cho Bảo Bảo kiếm. Bảo Bảo cầm lấy đi về nhà chơi có được hay không? Ba cái đại nam nhân tại lừa gạt một đứa bé. Rất hư, tốt. Dương Niệm hì hì cười một tiếng. Rất dáng vẻ cao hứng. Ba người lại thở dài một hơi. Cuối cùng muốn đem cái này tiểu ma quỷ đuổi đi. Vâng, cho ngươi. Một người đưa ra trường kiếm trong tay. Dương Niệm hấp tấp chạy lên đi. Cao hứng thanh trường kiếm nhận lấy. Thật nặng vịt. Dương Niệm hai tay dâng kiếm. Trường kiếm kia so với người khác còn cao. Hắn bưng lấy trường kiếm thân thể thẳng lay động. Giống uống rượu say đồng dạng. Bất quá như thế xem ra lại là hết sức. Tiểu Bảo Bảo, nhanh về nhà đi chơi đi. Ba người vội la lên. Ước gì Dương Niệm nhanh đi. Nhưng Dương Niệm về nhà là không thể nào về nhà. Hắn muốn thật đi. Mạng nhỏ nhưng là không còn. Ê a, đại ca ca, Bảo Bảo hội đùa nghịch kiếm nha. Bảo Bảo đùa nghịch cho đại ca ca nhóm thấy được hay không? Đùa bỡn xong Bảo Bảo liền về nhà. Đại ca ca liền có thể cùng tỷ tỷ chơi. Dương Niệm vẻ vô hại hiền lành. Cặp kia tròn căng mắt to rất là thanh tịnh thuần khiết. Có hết hay không? Trong lòng ba người giống như bị con kiến bò qua bò lại. Lòng ngứa ngáy, nhưng tiểu gia hỏa này náo hết vừa ra lại là vừa ra. Thật thật là phiền, nếu như không phải cái này Bảo Bảo quá đáng yêu. Bọn họ hận không thể lập tức hạ sát thủ. Tâm lý 10.000 cái con mẹ ngươi, nhưng trên mặt vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Tốt, đại ca ca nhìn Bảo Bảo đùa nghịch kiếm. Vậy ta muốn đùa nghịch tiện nha. Dương Niệm cười đến, thiên chân vô tà. Được, đại ca ca nhìn kỹ ha. Bảo Bảo rất lợi hại. Dương Niệm một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Sau đó tay nhỏ nắm lên trường kiếm. Trụ cột kiếm thuật. Phốp phốp phốp. Dương Niệm liên tiếp giết ra ba kiếm. Một kiếm đem một người chém thành hai khúc. Một kiếm chém xuống một người đầu lâu. Một kiếm xuyên thủng một người trái tim. Ngươi bị xuyên thủng trái tim, người kia khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Niệm. A, giết người rồi. Dương Niệm nhìn lấy bão tố ra huyết, dọa đến tay run một cái. Trường kiếm đâm vào càng sâu. Cái kia bị xuyên thủng trái tim thằng xui xẻo bị mất mạng tại chỗ. Chết không nhắm mắt. Đinh, hoàn thành giải cứu nhiệm vụ. Giết địch 3 người, môn phái danh vọng cộng 3. Đinh, hoàn thành giải cứu nhiệm vụ. Vì dân trừ hại, môn phái công đức cộng 3. Môn phái danh vọng cùng môn phái công đức có làm được cái gì? Dương Niệm một mặt mộng bức. Môn phái danh vọng có thể dùng tại tăng lên môn phái đẳng cấp. Có thể thông qua giết địch, thu đồ đệ, chỉ đạo đệ tử các loại phương thức thu hoạch được. Môn phái công đức thể hiện môn phái chính diện, hình tượng, hành hiệp giang hồ, giúp đỡ chính nghĩa có thể gia tăng môn phái công đức. Ngược lại thương thiên hại lý thì khấu trừ công đức điểm. Môn phái công đức có thể dùng cho trưởng môn tăng cao tu vi. Nha Tây, hệ thống này tam quan vẫn rất chính. Dương Niệm nhếch miệng, lúc này thời điểm hắn mới ý thức tới giết người sau tung tóe chính mình một thân huyết. Huyết, loảng xoảng, trường kiếm rơi xuống đất. Dương Niệm dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Thân thể nhỏ bé thẳng lui về sau. Là một cái văn minh đại học sinh người xuyên Việt. Đừng nói giết người, thì liền gà đều chưa từng giết. Hiện tại lập tức giết 3 người. Vốn là Dương Niệm lá gan thì tiểu, hiện tại càng là sợ đến không được. Lui a lui, không biết sao thì thối lui đến thụ thương thiếu nữ bên người. Tiểu Bảo Bảo, ngươi, ngươi thế nào? Thiếu nữ một mặt kinh ngạc. Nàng không thể tin được ba cái kia chính mình cũng không đối phó được hỗn đản lại bị trước mắt 4 tuổi tiểu hài tử giết đi. Giết người, ta giết người, thật là nhiều máu, ta thật là sợ. Dương Niệm là thật có chút sợ. không qua biểu hiện của hắn bao nhiêu pha tạp diễn kỹ thành phần. Hiện tại không không phái không có cái gì, hắn lại không có tu vi, thiết bị điều kiện có hạn a, muốn thu thiếu nữ làm đồ đệ, liền phải thi triển điểm thủ đoạn phi thường, chỉ có thể dựa vào hốt du, dựa vào lừa bịp. Tuy nhiên hắn là cái người thiện lương, nhưng người nào gọi hệ thống ghê tởm như vậy, người tại hệ thống dưới, không thể không đến đầu a. Tiểu tỷ tỷ, tha thứ ta lập tức muốn bắt đầu giở trò lừa bịp. Thế mà để Dương Niệm không kịp chuẩn bị chính là, thiếu nữ một thanh kéo qua cái kia thân thể nho nhỏ, ôm vào trong ngực, sau đó Dương Niệm cảm giác khuôn mặt nhỏ tựa như chôn ở cây bông vải bên trong. Siêu cấp mềm mại cái chủng loại kia. A, không chịu nổi, bảo bảo không sợ, có tỷ tỷ tại, tỷ tỷ hội bảo vệ ngươi. Thiếu nữ tuy nhiên rất là suy yếu, nhưng Dương Niệm cứu được hắn, nàng là nhất định muốn cảm tạ báo đáp hắn. Huống chi, bảo bảo khả ái như vậy, trước đó nàng đều sắp bị hắn manh hóa, tại là vì cho bảo bảo càng nhiều cảm giác an toàn. Nàng ôm Dương Niệm cánh tay ngọc càng thêm dùng sức mấy phần. Tỷ tỷ, ngươi muốn đem ta đâu chết rồi. Dương Niệm rất khó chịu, thế mà hắn cũng là không nỡ đẩy ra thiếu nữ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?